Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1131, chương 1127 chỉ có ngươi. Mộ Phạn lập tức làm người đi điều tra quét xác A-di này một năm tới các loại hướng đi. Có hay không dị thường địa phương, hắn hiển nhiên là chú ý tới quét xác A-di động tác nhỏ. Đại khái là đợi nửa giờ tả hữu. Về quét xác A-di gần nhất hướng đi tư liệu tới rồi Mộ Phạn trong tay. Hắn nhìn trong tay tư liệu. Chau mày. Ngay sau đó Mộ Phạn đi tới quét xác A-di trước mặt. Trong mắt mang theo suy tính. Quét xác A-di cơ hồ là không dám nhìn Mộ Phạn đôi mắt. Nàng tiếng tim đập kịch liệt. Mí mắt cũng nhảy thực mau. Nàng sợ hãi. Cảm thấy trước mặt cái này lạnh mặt thiếu niên có loại nhìn thấu nhân tâm lực lượng. Nếu nàng xem đối phương đôi mắt nói như vậy, làm những cái đó sự tình đều sẽ bị phát hiện, loảng xoảng. Trong tay cây chổi rơi xuống đất. Quét xác A-di cúi đầu, cuống quýt nhặt lên tới. Ai biết, Mộ Phạn chân xuất hiện ở quét xác A-di trong tầm mắt. Hắn đem quét xác A-di cây chổi nhặt lên tới, nhìn quét xác A-di sắc mặt, mở miệng, A-di, bọn họ ở nơi nào? Mộ Phạn thanh âm lạnh băng, trực tiếp xong xuôi mở miệng, ngài đang nói cái gì? Ta cũng thực sốt ruột bọn họ hành tung. Ta, chính là một cái quét tước vệ sinh. Ta cũng thực đau lòng, nhưng là đau lòng cũng không có cách nào. Ta như thế nào biết bọn họ ở đâu đâu? Quét xác A-di thanh âm run rẩy, trên mặt cứng đờ dơ lên một nụ cười, kia, đây là cái gì? Mộ Phạn đem một phần tư liệu đặt ở quét xác A-di trước mặt. Đây là một phần chuyển khoản ký lục. Mỗi một lần cô nhi viện có hài tử mất tích, như vậy quét xác A-di tài khoản chung nhất định sẽ xuất hiện một bút cách xù tài chính đến trướng. Tài khoản nơi phát ra không rõ, đông. Quét xác A-di chân mềm, trực tiếp ngồi dưới đất, một bên cố phụ trong lòng lạnh một nửa. Hắn phỏng đoán cái kia có thể là thật sự. Cố phụ nghĩ một năm trước Nhan Bạch cùng Bạch Mặc bộ dáng. Hắn mới vừa đưa bọn họ từ cái nào ghê tởm giết người phạm trong tay liền cứu ra. Kết quả, hắn đến tột cùng đang làm cái gì? Hắn đưa bọn họ đưa tới nơi này. Còn có những cái đó cô nhi viện bọn nhỏ. Ở hắn mí mắt phía dưới. Thế nhưng sẽ phát sinh loại chuyện này, Mộ Phạn cũng là không nói một lời. Hắn nhấp môi cánh. Nhìn quét xác A-di thú nhận tới địa chỉ, xoay người rời đi cô nhi viện, cùng mộ phụ cùng nhau lãnh người chạy tới. Ôn gia dinh thự chung nào đó âm u không thể gặp quang góc chung, từ lại chừng ôm mất mà tìm lại hai. Tử, thấp giọng nức nở, Ôn Hữu Thần cũng cả người ghé vào chính mình mẫu thân trong lòng ngực. Hắn không có khóc, chỉ là đem từ lại chừng quần áo chào thực khẩn, một đôi mắt. Nhìn cách đó không xa Nhan Bạch cùng Bạch Mặc co quắp bất an đứng ở Nhan Bạch bên người. Hắn tuy rằng là so đại đa số bạn cùng lứa tuổi thành thục, trải qua nhiều, nhưng nói đến cùng, hắn tuổi tác rốt cuộc vẫn là cái hài tử. Hắn chỉ là một cái muốn lưu lại chính mình âu yếm đồ vật hài tử. Từ từ, Bạch Mặc thanh âm khàn khàn, ngươi cũng muốn không cần ta sao, ta chỉ có ngươi, Nhan Bạch không? Có đáp lại Bạch Mặc. Nàng đứng ở đẩy hạ Ôn Nếu Ngọc địa phương, nghe phía dưới thanh âm, giống như đang nghe cái gì êm tai chương nhạc. Bạch Mặc lại là đến gần Nhan Bạch một chút. Hắn biết đến, từ từ đang trách hắn không nghe lời. Bạch Mặc đứng yên ở Nhan Bạch bên người, dịu ngoan đến cực điểm, giống cái muốn cầu thuận mau chó con, mắt đào hoa trung phiếm sương mù. Trong tay hắn cầm một cái đại thiết khối, hướng tới chính mình trên đùi nện xuống đi, rác. Bạch Mặc sắc mặt tái nhợt, chịu đựng đau đớn. Hắn cười nhìn Nhan Bạch, một đôi mắt lại sáng lên tới, từ từ. Chúng ta về nhà được không? Bạch Mặc đối với Nhan Bạch vươn tay. Ở hắn nhận chi chung, chỉ cần hắn chân chặt đứt, Nhan Bạch liền sẽ giống lần đầu tiên gặp mặt giống nhau đem hắn nhặt đi. Hết chương.